Xin chào các bạn khán giả thân mến. Chào mừng quý vị và các bạn lại tiếp tục đến với Kiếm 17 Thống. Và trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta cùng đến với tập 193 của Bác Tống Phòng Lưu. Tại Biển Kinh. Buổi chiều, trong lầu cát của Lý Sư Sư chỉ nghe thấy một người nói với đầy cảm xúc. Dương Quá đi không bao lâu, trên mắt nàng có cảm giác như có vật đụng vào. Ban đêm mà nhìn vật rõ như ban ngày, lúc này đã không còn nhìn thấy vật nữa. Hóa ra hai mắt bị người dùng vải bịt kín rồi. Có cảm giác hai cánh tay bị bó chặt vào mình. Khi người này ôm lấy, ban đầu cực kỳ khiếp đảm, sau đó dần dần làm càn, dần mạnh bạo. Tiểu Long Nữ kinh hãi vô cùng, há ra miệng kêu lên. Song đầu lưỡi đã khó mà cử động được. Cảm thấy người đó lấy miệng hôn lên má mình. Ban đầu nàng chỉ biết là Âu Dương Phong bỗng cường bạo. Nhưng khi mặt người đó chạm vào lại cảm thấy mặt người đó nhẵn nhụi, quyết không phải là khuôn mặt đầy đặn của Âu Dương Phong rồi. Trong lòng nàng hoang mang kinh sợ, thầm nghĩ hóa ra là tên tiểu tử Dương Quá tới chiều mình. Chỉ thấy cái miệng nóng bỏng của y phủ lên bờ môi mềm mại, lạnh như băng của mình. Đôi bàn tay đó ngày càng xấu xa, từ từ di chuyển vào dải dây áo của mình, lại cảm thấy hai tay vã mồ hôi ướt át luôn sâu vào trong. Tiểu Long Nữ không thể nhúc nhích, chỉ có thể để mặc kệ. Bất giác vừa bất ngờ vừa sợ hãi, còn đôi bàn tay đó lúc này đã đặt lên, đầu lưỡi cuồng nhiệt, đầy đặn. Nói tới đây, vẻ mặt của Lý Kỳ say mê, hai mắt nhắm lại, bỗng cảm thấy sau lưng từng trận gió đánh tới. Hai mắt len lén mở ra, chỉ thấy hai mắt của Tống Huy Tông, Lý Sư Sư và Pháp Nghi Nô ngồi bên cạnh đều đã toát ra ánh lửa, dường như muốn ăn thịt người ta. Nhất thời trong lòng rùng mình, mẹ kiếp, xem ra nói quá say sưa rồi, liền chuyển đề tài nói. Nói Dương Quá và Âu Dương, cái tên này còn chưa nói hết, Tống Huy Tông bỗng vỗ mạnh xuống bàn một cái nói. Ngươi đừng nói. Nói rõ chuyện này cho ta nghe. Không thể nào, nói rõ, lẽ nào. Quả nhiên là thiên tử thanh lâu, đủ lay động. Nếu ta viết nhân vật khởi phi chỉ kim lâu phiên bản cổ đại tặng trong ta, có lẽ thái tể đều có thể làm được. Ta sớm không nghĩ ra nha. Trong lòng của Lý Kỳ thầm cười, ngoài miệng thì vẫn nói. Bộ ngực đầy đạn đó làm càn. Tống Huy Tông tức giận quát lên nói. Tiểu tử ngươi còn dám nói tiếp. Hôi, toát mồ hôi, không phải là ngươi muốn ta nói còn gì. Lý Kỳ liền nói. Đại quan nhân, có phải quan nhân muốn ta nói rõ điểm gì? Tống Huy Tông nghe tới đây tức giận suýt chút nữa đã không kiềm chế được nữa, quát. Ngươi còn dám đổ nước bẩn lên đầu trẫm, ta hỏi ngươi, vì sao lại xuất hiện tình tiết dơ bẩn như vậy? Tiểu Long Nữ trong trắng thuần khiết, giống như tiên hạ phàm, tiểu tử ngươi, đây là tức chết ta mà. Tình cảm thì ta không hiểu lầm, hóa ra nhà đầu ngươi là fan hâm mộ của Tiểu Long Nữ, cái này cũng hỏng bét rồi. Lấy kỳ mặt đẫm mồ hôi, chuyện này không thể kể tiếp được nữa. Phạm Nghi Nô trong lòng cũng sớm đã nổi giận rồi, lại thấy Tống Huy Tông mở đầu cũng tức giận nói. Đúng vậy, tập trước ba thích nhược như hoa phổ dung sớm nở tối tàn, nhịn một chút cũng thôi rồi. Tập này ngươi lại dùng chiêu này, hơn nữa còn làm trầm trọng thêm, thật đúng là khinh người. Còn nhắc tới bao thích nhược, muội đây là ném đá xuống giếng, rốt cuộc muội là người của ai? Lý Kỳ tức giận lệch cả miệng. Lý Sư Sư từ trước đến giờ chính là khéo léo, nhưng hôm nay cũng tức không chịu được quẳng bút xuống bàn nói. Không biết nữa, người cũng quá là hạ lưu rồi. Lý Kỳ cảm thấy nỗi oan lớn, khóc lóc kể lể. Sư sư cô nương, điều này cũng không liên quan gì tới ta. Đây đều là Doãn Chí Bình đó làm. Lại không phải là ta hủy đi sự trong sạch của Tiểu Long Nữ à? Oan uổng băng trời. Trong lòng của Lý Kỳ uất ức chết đi được. Vốn hôm nay hắn thật vất vả nghỉ ngơi một ngày, ngủ lấy lại sức, lại được cùng Quý Hồng Nô ăn một bữa cơm bảo ngư nhân sâm ấm áp xa xỉ. Thoải mái như vậy, nhưng sau bữa trưa, Lý Sư Sư lại sai người tới mời hắn đi kể chuyện thần điêu. Hắn vốn muốn từ bỏ dịp này, ai ngờ người đó lại nói Tống Huy Tông cũng tới, không còn cách nào khác, lãnh đạo đều tới đây, không đi thì cũng phải đi. Đi thì đi thôi, không phải là nói chuyện sao, nhưng chết hay không, tình tiết tới đoạn Tiểu Long Nữ bị làm nhục, điều này là không được. Trước này vừa ra lập tức khiến người ta phẫn nộ. Câu chuyện là họ muốn ta nói, còn bị mắng, cố tình vẫn là do hoàng thượng cầm đầu, làm người thật là khó, làm người thân tử khó càng thêm khó. Tống Huy Tông tức giận hừ lên một tiếng nói. Tiểu Long Nữ trắng trắng dù không do ngươi hủy đi, nhưng ngươi cũng khó mà chối bỏ sai lầm này. Hóa ra mấy ngày trước, ông vì trốn tránh những phi tần đó ở hậu cung, vì giá lương thực mà gây chuyện ở Mỹ, thường chạy tới chỗ Lý Sư Sư tránh nạn. May mà thấy Lý Sư Sư đang viết Thần Điêu Hiệp Lữ, lại nghe nói là sách mới của Lý Kỳ chuẩn bị, chính là bộ thứ hai của Xạ Điêu thì lập tức đọc. Vừa đọc thì đã thấy cuốn hút, trời sinh ra ông bản tính phong lưu, đối với chuyện tình cảm nam nữ còn hứng thú hơn là chuyện quốc gia đại sự. Mà cuốn Thần Điêu Hiệp Lữ này lại chủ yếu là tình cảm hợp với khẩu vị của ông. Có câu nói, lòng thích cái đẹp con người đều có. Tiểu Long Nữ xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành, sao ông có thể không thích chứ? Vừa nghe thấy tiểu long nữ bị làm nhục, điều này cũng đủ khiến cho Long Nhàn phẫn nộ. Lý Sư Sư nói, đại quan nhân nói rất đúng, vì sao ngươi không thể giống như là Hoàng Dung mà đối đãi với tiểu long nữ? Phòng Kỳ Đồ bĩu môi nói, đại quan nhân tỷ tỷ, người này thích tra tấn phụ nữ chúng ta. Mẹ kiếp, ta nói câu này khi nào? Hoàng Dung là Hoàng Dung, tiểu long nữ là tiểu long nữ, sao mà đối xử như nhau được chứ? Lý Kỳ Tức tới dựng tóc gáy lên, khổ là Tống Huy Tông đang ngồi tọa trấn ở đây, không thể chấp hành gia pháp. Điều khiến hắn tức tối nhất chính là cuốn sách này không phải là của hắn, hắn cũng là sao chép lại. Tài văn chương của hắn cũng bình thường, sao chép cũng đã đủ miễn cưỡng rồi, còn phải viết thay cho người ta nữa. Nếu ngay cả đầu mối chính cũng đều sửa đi, hắn thực sự sẽ không biết sẽ viết thành như thế nào nữa. Nỗi khổ trong lòng thật khó mà nói ra, thầm nhủ sớm biết thế này ban đầu nên viết gặp Vi Tức ra trước, thật đúng là thất bại mà. Tống Huy Tông tới Lý Kỳ mặt mày ủ ê trầm mặc không nói, liền ho vài câu nói, sao người lại không nói gì thế? Nói cái gì? Bây giờ ta nói cái gì cũng đều là sai. Lý Kỳ cẩn thận nói, đại quan nhân người xem ta bây giờ cũng đủ bận rộn rồi, nếu không chúng ta thôi đi, dù sao cuốn sách này cũng không thể thành sách được, không viết thì không viết. Thương thủ bây giờ chuyển thành Lý Sư Sư, hắn cũng không muốn viết nữa, dù sao Lý Sư Sư là người phụ nữ của hoàng đế, hơn nữa bộ dạng lại là hại nước hại dân, nhưng phàm thì người thông minh đều không muốn tiếp cận Lý Sư Sư. Không chỉ như vậy, sự phản đối của ba người bọn họ cũng đã khiến cho Lý Kỳ hiểu ra một chân lý. Một ngày nào đó nếu thần điêu được đăng lên có lẽ sẽ khiến cho rất nhiều người thoá mạ. Không được. Ba người đồng thanh nói. Lý Kỳ kinh ngạc ư lên một tiếng chạy giang ra nói. Ta không viết cũng không được à? Được nhiên là không được rồi. Tống Huy Tông nói, sau đó dừng lại một lát lại nói tiếp. Là việc phải có đầu có cuối, tại sao lại bội tình bạc nghĩa? Bội tình bạc nghĩa? Nhà đầu ngươi dùng thành ngữ gì thế? Lý Kỳ suýt chút nữa thì phun ngụm nước vào mặt Tống Huy Tông, ngượng ngùng nói. Đại quan nhân, ta không viết nổi nữa. Lý Sư Sư nhíu mày nói, lẽ nào không thể sửa sao? Lý Kỳ lắc đầu nói, đương nhiên là không thể. Ở đây sửa vậy thì phía sau đều phải viết lại hết. Như vậy chờ đến khi ta cấu tứ 2-3 năm chúng ta sẽ viết tiếp. Thế nào? 2-3 năm, Tống Huy Tông cười mắng. Tiểu tử ngươi còn dám nói sao? Chờ ngươi 2-3 năm ta còn không hiểu vì sao ngươi lại muốn viết như vậy. Trong đầu ngươi cả ngày nghĩ tới những chuyện gì chứ? Vã mồ hôi, ngươi không thay ta vào Dương Quá thì cũng thôi đi. Không cần phải thay ta vào Doãn Chi Bình chứ? Lý Kỳ nào biết Kim Gia Gia vì sao lại muốn viết như vậy, liền nhìn nói. Đại quan nhân, câu chuyện được viết thoải mái ngoài dự đoán của người ta, nếu đứng trên góc độ nam nữ thuận buồm xuôi gió, còn có gì để viết chứ? Trương Sức kỳ thực cũng đã tương đối rồi, Quách Tĩnh cũng đã thảm hơn Dương Quá rồi, cha mẹ chết rồi, bởi vì sư phụ chết cũng chỉ còn lại có một, còn có một người mù, tìm được một người vợ, nhạc phụ lại còn là tà môn, không cẩn thận một ngày nào đó cũng sẽ chặt đứt hai chân của hắn ta nữa. Trong lòng thì lại nghĩ, hôm nay tiểu long lữ mất trinh còn như thế, một ngày nào đó Dương Quá bị gãy tay, vậy họ có điên không? Không biết, không biết, không biết nữa, câu chuyện này thực sự là cực kỳ tàn ác mà không thể viết tiếp được nữa. Lý Sư Sư gật đầu nói, người nói ta cũng hiểu, nhưng không thể như vậy chứ. Lý Kỳ gật đầu nói, chuyện chính là thiết kế như vậy. Ôi, đời người không như ý muốn, 8-9 phần đại quan nhân tôn quý vì kiểu ngũ. Theo người khác, hào quang vô hạn như vậy, nhưng ai lại không hiểu nỗi khổ trong đó? Bằng không trước đây Tần Thủy Hoàng cũng không thể tự xưng là quả nhân. Lời này thực sự là đắt động tới tâm khảm của Tống Huy Tông. Ông cũng cảm thấy mình rất cần chính. Quá dụng công, rất nhiều hiểu lầm, các đại thần. Bỗng nhiên cộng hưởng trong lòng mãnh liệt, thở dài một tiếng nói. Đúng vậy, ai có thể hiểu được nỗi khổ của trẫm? Điều này đều có thể nói, ai dám nói ta không phải là thiên tài, ta vội vì ai? Trong lòng Lý Kỳ thầm thở vào, nhưng mà thần kinh căng thẳng vừa mới được giải tỏa, lại nghe Tống Huy Tông trầm giọng nói. Chuyện của Long Nữ tạm thời không nhắc tới nữa. Doãn Chí Bình có lẽ là người trong đạo giáo, hơn nữa lại còn là đại đệ tử chủ tọa, há có thể làm ra cái chuyện ô nhục này sao? Người đây rõ ràng chứng minh chính là phá hủy đạo giáo của ta, ngươi còn không coi giáo chủ đạo quân này của ta ra gì? Đúng rồi. Sư chuyên nữ đạo quyền thằng nhãi này là một giáo đồ thành tín, ta thực sự đã tự chuốc lấy khổ rồi. Lý Kỳ, người ngốc rồi, trên đầu đã lấm tấm mồ hôi, nên nhớ đạo giáo của Bắc Tống có lẽ là vô cùng mạnh mẽ, đạo giáo ngoài phố đều ngang nhiên đi lại. Cuốn sách này nếu được viết ra như vậy là đúng rồi. Lý Sư Sư và Phong Nghi Nô không khỏi cảm thấy vô cùng lo lắng. Phong Nghi Nô nói, muội bỗng nhớ tới một chuyện, trước mắt huynh đệ Dương Quá gọi tiểu long nữ là cô, nhưng giờ nghĩ lại thực là không hợp bí, không hợp lễ nghĩa. Muội còn thực sự là sắt thêm muối vào vết thương. Lý Kỳ run người lên nói, cho nên ta nói ta không thể viết nữa. Trong lòng của Tống Huy Tông cũng đang đấu tranh, một mặt câu chuyện rất cuốn hút, một mặt thì không hợp lễ giáo, chỉ có thể trút giận hết lên đầu Lý Kỳ, không vui nói. Trước đây lẽ nào ngươi không nghĩ tới những điều này sao? Hay là ngươi căn bản không hiểu về tam cương ngũ tưởng này? Hoặc có lẽ ngươi cố ý biết như vậy? Phong Hino nghe mà mặt mày căng thẳng. Nếu ta suy nghĩ thấu đáo, ta sẽ không thể viết được. Lý Kỳ bị họ liên tiếp phê bình, trong lòng cũng như lửa đốt. Dù sao tính nết của Dương quá cũng hơi quá. Viết ra thì các người cũng chửi, không viết thì các ngươi cũng chửi. Vậy ta phải viết như vậy. Nếu ai không phục thì bước ra thử xem. Trầm ngâm một hồi liền thở dài nói. Đại quan nhân đã không biết, kỳ thực ta chính là vì nghĩ quá nhiều mới viết như vậy. Tống Huy Tông ồ lên một tiếng nói. Lời này là thế nào? Lý Kỳ nói. Đại quan nhân còn nhớ cái tên tự của Dương quá từ đâu tới không? Tống Huy Tông gật đầu nói. Đương nhiên là nhớ. Quách Tĩnh đặt cho y một cái tên, một chữ quá, tự đổi. Mục đích chính là muốn y nhớ. Biết sai có thể sửa thì còn gì tốt hơn. Không sai, không sai. Lý Kỳ gật đầu nói. Biết sai chịu sửa, câu này cũng sẽ thường xuyên suốt toàn bộ câu chuyện của Dương quá. Đại quan nhân, thần cũng là một giáo đồ thành tín, thần đương nhiên là không thể phá hủy đạo giáo, thần cũng không có lý do để làm như vậy. Nhưng trên đời này thực không có đạo sĩ như Doãn Chí Bình sao? Thần thấy không thấy chắc. Những tham quan ô lại bán thận sách thánh nhân cũng không làm ra những chuyện heo chó không bằng như vậy sao? Đạo sĩ cũng là người, lại không phải là thần, họ cũng có thể phạm lỗi, tự hỏi con người ai mà không trải qua. Nhưng quan trọng là người dũng cảm đối mặt với lỗi lầm mà mình phạm phải, nỗ lực sửa đổi mà không trốn tránh, đó mới là khả năng đáng quý nhất. Đại quan nhân từ khi lên ngôi thế này, vẫn luôn đề xướng dùng nhân từ để trị thiên hạ. Cái gọi là nhân chính là đi bao dung những người đã từng phạm lỗi mà tâm huyết hối cải đó. Hơn nữa, Dương Quá và Tiểu Long Nữ, hai người họ từ nhỏ đã không cha không mẹ, cũng không có ai dạy dỗ những đạo lý này. Đặc biệt là Dương Quá, từ nhỏ y đã phải đối mặt với khó khăn sinh tồn của cuộc sống. Không chỉ là điên trộm gà, bẫy chó. Nếu nói y nhìn trộm quả phụ tắm, ta cũng có thể tin. Mặt khác họ lớn lên ở một mộ cổ, ngầm nảy sinh tình cảm cũng là hợp tình hợp lý. Dù sao con người cũng không phải là cây cỏ, sao có thể vô tình. Đó cũng không phải là lỗi của họ. Nhưng lỗi lầm vẫn là lỗi lầm. Họ cũng sẽ vì vậy mà phải trả giá đắt, bao gồm cả Doãn Chí Bình. Nhưng họ đều dũng cảm thừa nhận lỗi lầm của mình. Đó chính là tư tưởng ta đề xướng trong cuốn sách này. Ta thấy một cuốn sách trước tiên không phải là dạy người ta làm thế nào mới tốt, mà dạy người ta như vậy đối diện với lỗi lầm, thị phi, ta không thể không nói vừa đúng vừa sai. Nhưng ta biết, mỗi người đều có thể phạm sai lầm, thánh nhân cũng không có ngoại lệ. Không có sai lầm, không có thất bại, không có bất ngờ, đó không phải là cuộc sống. Thử hỏi tiểu thuyết không có cuộc sống, ai thích đọc chứ? Ta có thể đảm bảo với đại quan nhân, cuốn sách này tuyệt đối không thể khiến người thất vọng. Tuổi tác của người này không lớn, nhưng mà những lời hắn nói ra lại có thể khiến người ta tỉnh ngộ. Lý Sư Sư ngây người ra một hồi, thở dài nói. Đúng vậy, con người ai mà không phạm lỗi. Tống Huy Tông cũng đầy cảm xúc gật đầu nói. Còn gì tốt hơn, còn gì tốt hơn. Vì vậy cũng có thể thấy, dũng cảm đối mặt với sai lầm, đó mới là khó nhất. Ở trên đời này, người có thể làm được điều này liệu có mấy người? Ôi, là quân tử thì nên làm như vậy. Lời này nói ra Lý Kỳ biết mình đã vượt qua cửa ải rồi. Không dễ dàng gì. Tống Huy Tông liếc nhìn Lý Kỳ, thấy hắn thở phào một cái thì bật cười ha ha. Lý Kỳ à, nếu ngươi còn sống ở thời Tam Quốc, e là ngay cả thánh nhân Gia Cát cũng không phải là đối thủ của ngươi. Hay, ngươi tiếp tục nói đi, ta sẽ xem ngươi sẽ làm thế nào đối mặt với lỗi lầm đã phạm phải của ngươi bây giờ. Trong giọng nói có mang theo vài phần vui sướng khi người gặp họa. Hắn biết cuốn sách này ra đời chắc chắn sẽ khiến một số người bất mãn, tới khi đó nhất định sẽ náo nhiệt. Mỗi lần đều là Lý Kỳ thắng, vô nghĩa ông ta cũng muốn xem Lý Kỳ thua vài trận. Không thể không nói một câu, đây thực sự là một hoàng đế vô lương mà lại nhàm chán. À, vâng vâng vâng. Lý Kỳ liền gật đầu, trong lòng thầm nhủ. Tiểu Đông Nữ bị nhục, đám người Cao Nha Nội cũng chắc chắn sẽ không vui. Mà Doãn Chí Bình lại là đạo sĩ, những đạo sĩ ra đó chắc chắn sẽ tới tìm mình tính sổ. Càng dễ dụa, quan hệ giữa Dương Quá và Tiểu Long Nữ vẫn chính là điều không thể nói trước được trong thế giới loài người. Những thư sinh đó, sĩ tử đó chắc chắn sẽ cũng tới gây chuyện. Mẹ kiếp, như vậy ta hả chẳng phải là khốn khó khắp nơi sao? Ôi, ta thực sự đúng là tự chuốc họa rồi. Nhưng không có cách nào khác. Hoàng đế bỏ qua việc chỉnh đốn hắn, Lý Kỳ chỉ có cứng rắn trông đỡ phía dưới. Do đó lại bắt đầu nói tiếp. Đương nhiên, hắn luôn đưa ra tình tiết đó, vẫn tiếp tục nói cho tới khi chiều tối. Lý Kỳ lại làm mấy món ăn. Khi ăn, Tống Huy Tông cho phép Lý Sư Sư viết thay. Ông rất yên tâm về Lý Kỳ. Huống hồ còn có Phong Nghi Nô ở đây. Quan trọng nhất là như vậy, ông có thể bày mưu tính kế ở đây rồi. Ông vốn rất tự tin về tài văn chương của mình, muốn thử một lần. Lý Kỳ thấy ông ta nói như vậy. Nếu mình không đồng ý, nói không chừng sẽ bị người ta xem là có thật giật mình. Sau khi ăn cơm tối xong, Lý Kỳ và Phong Nghiên Âu liền rời khỏi đó. Ta tiễn muội. Nhà muội hay là Tần Phủ? Huynh đi tìm tưởng chết đi. Lý Kỳ nhìn bộ dạng thẹn thùng của Phong Nghiên Âu bật cười ha ha. Ngồi lên xe ngựa của Phong Nghiên Âu, đi thẳng tới lầu cát của Phong Nghiên Âu. Trong xe, Lý Kỳ nhìn bộ dạng lòng chĩu nặng của Phong Nghi Nô liền hỏi, muội đang nghĩ cái gì thế? Ôi, Phong Nghi Nô khẽ giật mình u oán nói, đây đều là trách huynh. Lý Kỳ không hiểu gì liền nói, ta có làm gì đâu, lẽ nào muội cảm thấy ta nên làm gì sao? Phong Nghi Nô gắt một cái nói, huynh nghĩ đi đâu vậy? Muội đang muốn nói với huynh chuyện trước đây. Mỗi khi muội nhớ tới đoạn đó của tiểu long nữ lại cảm thấy trong lòng ngột ngạt, thậm chí còn thấy khó chịu. Nói tới đây, nàng khẽ thở dài một tiếng, cảm khái nói. Thế sự vô thường, vận mệnh trêu người, cho dù huynh có lợi hại hơn nữa thì đã sao? Người con gái này thật đúng là đa sầu đa cảm. Lý Kỳ nhìn bộ mặt yêu kiều của Phong Nghi Nô, dáng người quyến rũ, ho nhẹ một tiếng, nghiêm mặt nói. Muội nói không sai, nhưng ta vẫn thấy con người thắng thiên, ta có một cách có thể tránh trước vận mệnh bi thảm của tiểu long nữ. Phong Nghi Nô theo bản năng nói, cái gì? Nàng vừa nói dứt lời thì Lý Kỳ bỗng ôm lấy nàng, bờ môi khát khao đã đặt lên bờ môi quyến rũ đầy đặn đó, không để cho đối phương kịp phản ứng lại, chiếc lưỡi cuồng nhiệt đó liền thuận thế đi vào trong miệng Phong Nghi Nô, giống như có sự cuốn hút khiến người ta say đắm. Lý Kỳ không khỏi ôm chặt nàng hơn, trái tim Phong Nghi Nô đập loạn xạ, hai mắt trợn trừng, đột ngột, chuyện này quá đột ngột, còn chưa để cho nàng kịp phản ứng lại, một bàn tay đã đặt lên ngọn núi khiến người ta thần hồn điên đảo đó. Nàng giật mình ngẩn người ra, như sực tỉnh, trong đầu như cố gắng liều mạng đẩy Lý Kỳ ra, tức giận nói, huynh muốn làm gì? Không ngờ cơ thể người con gái này lại tốt như vậy, nhìn thực tiễn mới là vương đạo. Trong lòng của Lý Kỳ vẫn đang từ từ trở lại, không chịu nổi được nữa nói, ta đây là đang giúp muội tránh khỏi vận mệnh bi thương của tiểu long nữ. Muội nghĩ mà xem, nếu tiểu long nữ ở mộ cổ chính là dương quá, đó không thể xảy ra chuyện như vậy. Đây có lẽ là bài học xương máu, chúng ta phải đề phòng chuyện chưa xảy ra mới đúng. Đề phòng chuyện chưa xảy ra. Phong Nghi Nô sửng sốt hồi lâu mới kịp phản ứng lại, khuôn mặt ửng đỏ e thẹn túm lấy chiếc cối trên đầu ném đi, xấu hổ nói, muội thê huynh mới chính là Doãn Chi Bình. Lý Kỳ liền nhận lấy chiếc cối, khẽ thở dài một tiếng, đây đó là lần thứ ba rồi, vẫn luôn ném gối vào ta như vậy, lại không muốn cùng giường chung gối với ta, làm gì có chuyện đấy, liền tức giận nói, ta ngược lại nghĩ rằng tốt xấu gì Doãn Chi Bình người ta vẫn còn đạt được, huynh vô sỉ. Nếu ông vợ mình cũng gọi là vô sỉ, vậy ngoài hòa thượng thái giám ra, trên đời này còn có chính nhân quân tử không? Lý Kỳ ánh mắt rừng rừng, vẻ mặt chua xót nói. Phong Huyền Đô nghe nói như vậy thì không khỏi giật mình. Đúng vậy, ta sớm đã là người của hắn rồi, đó cũng không có gì đáng trách. Vì sao mình vừa rồi lại còn tức giận đẩy hắn ra chứ? Phong Nghi Nô ơi, Phong Nghi Nô, sao ngươi lại vô dụng như vậy? Không nói thất nương, e là Hồng Nô cũng còn mạnh mẽ hơn ngươi gấp vạn lần. Nghĩ tới đây, trong lòng nàng cảm thấy rối rắm lạ thường, đôi bàn tay trong trắng ngần ngại nắm chặt lại. Lý Kỳ thấy vẻ mặt đau khổ của nàng, trong lòng nhói đau. Kỳ thực hắn cũng chính là tiện miệng mà nói ra, bởi vì hắn sớm đã biết Phong Nghi Nô vẫn luôn mong muốn trao thân thể của mình trong đêm động phòng hoa trúc. Một người phụ nữ muốn có đêm đầu tiên hoàn mỹ, điều đó không hề sai. Là một người đàn ông nên hiểu mới đúng. Khẽ ôm lấy nàng, lại thấy nàng run rẩy, đầy dục hỏa bỗng hóa thành nhu tình, cười nói, xin lỗi, là ta quá đường đột. Phong Nghi Nô thấy hắn nói như vậy, trong lòng cảm thấy giận mình, đôi mắt rưng rưng chớp chớp, lắc đầu nói, là muội không đúng, muội cũng không biết vì sao mình lại như vậy. Nếu huynh thực sự muốn vậy. Lý Kỳ cười khổ nói, nàng thực sự xem ta là Doãn Chí Bình rồi. Dương quá hắn có thể chờ đợi 16 năm, ta cũng có thể chờ. Ta mới chưa được 16 năm, chờ thất nương trở về, ta sẽ lập tức chính thức đón các nàng về nhà. Tới khi đó, chúng ta sẽ cùng ngủ chung, cùng... Mặc dù hắn đã nhận được thánh chỉ, nhưng mà trong lòng Bạch Thiền Dạ nhất định là người phụ nữ đầu tiên ngồi kiệu hoa vào cửa chính Lý gia hắn. Trong số ba người phụ nữ còn lại cũng đồng thời nghĩ như vậy. Đó là lẽ đương nhiên, không có gì đáng trách, cũng không có ai dám chỉ trích. Phong Nghi Đồ ửng mặt lên, khẽ ừ một tiếng, bỗng nói, vì sao Dương Quá phải chờ 16 năm? Trời, bi kịch rồi, Lý Kỳ nói, hôn ta một cái, ta sẽ nói cho nàng biết. Hắn vừa nói dứt lời, Phong Nghi Nô liền ngẩng đầu lên, đặt trên đôi môi hôn một cái. Hôn thật nhé. Lý Kỳ đảo mắt nhìn, cực kỳ buồn bực nói, xem ra mỗi yêu Dương Quá còn hơn cả ta, vì hắn ta mỗi còn chủ động như vậy. Ai già, hóa ra là như vậy, vậy ta nghĩ ta hiểu ra rồi. Phong Nghi Nô liền nói, không phải, mỗi vừa rồi chỉ là muốn bồi thường cho huynh. Nàng nói tới câu sau thì giọng bỗng ngẩn ra, mặt đỏ như tiết. Lý Kỳ ngẩng đầu lên, nhếch miệng hừ một cái nói, đó là bồi thường cho ta. Mọi xem Lý Kỳ ta là người như thế nào, tên ăn mày à? Ta đừng là kim đao chủ vương, không hôn được một cái thì tức không chịu nổi. Mọi tự xử lý đi nhá. Phong Hiên Ôn lúc này mới kịp phản ứng, biết là mình bị mắt lừa, trong lòng vừa tức vừa thẹn, lấy chiếc gối từ tay hắn ra, ấn lên mặt hắn một cái nói, huynh hôn một cái là đủ rồi. Lý Kỳ lấy chiếc gối ra, một tay ôm lấy nó đặt lên đùi mình cười hi hi, phu nhân có lệnh, tiểu nhân sao dám không theo. Nói xong lại một lần nữa áp lên bờ môi quyến rũ đó. Lần này Phong Hiên Ôn không còn đẩy hắn ra nữa, cái lưỡi thơm thò chuyển động lại như vừa muốn cự tuyệt, lại như muốn mời chào, ngượng ngùng ngốc nghếch đáp lại. Hai người càng cuốn vào nhau, thoáng chốc trong xe như cảnh xuân vô hạn. Tiếc là trời không làm vừa lòng người. Đúng lúc này thì bên ngoài bỗng vang lên tiếng của Mã Kiều. Bộ soái, tới nơi rồi. Sao có thể chứ? Cái gì? Tới rồi. Đi quanh kinh thành vài vòng nữa, không có lời của ta, xe không được dừng. Nghi Nô, chúng ta tiếp tục. Không. Dừng xe, muội muốn xuống xe. Trong lúc nói chuyện thì Phong Nghi Nô đã vội vàng chạy. Rõ ràng là cực kỳ chật vật. Sáng sớm hôm nay mặt trời vừa mới ló ra một nửa, nhưng trước cửa Tứ Tiên Cư đã đứng đầy người rồi. Hình như sắp xếp tới thành xong rồi, ai nấy đều có bộ dạng hưng phấn. Sao vẫn chưa mở cửa, ơi vội chết người ta rồi, ơi già không ngờ ngươi còn đến sớm hơn cả ta. Ngươi nhìn xem nhiều người ở đây như vậy không tới sớm có được không hả? Ây tiểu ca, các ngươi đều ở đây làm gì? Hay lẽ nào ngươi còn không biết, hôm nay Tứ Tiên Cư sẽ đưa ra món thiên hạ vô song mới nhất của người ta. Nghe nói cái món thiên hạ vô song này hương vị cực kỳ đặc biệt, hoàn toàn khác với thiên hạ vô song trước đây. Ta còn nghe người ta nói cái món thiên hạ vô song này có thể xùi bọt rất là thần kỳ. Ôi, xùi bọt, thần kỳ thế sao? Người còn chưa thấy nhiều người ở đây như vậy, hôm nay thì họ nhất định sẽ ngồi cả ngày ở đây. Nếu người tới muộn thì không còn chỗ ngồi. Thế cũng không phải, ở đây không tới lượt, buổi tối còn có thể tới quán rượu uống. Chuyện này người cũng không hiểu rồi. Ta nghe người ta nói món thiên hạ vô song này hiện nay cực kỳ có hạn. Một ngày nhiều như vậy, một ngày uống hết thì không còn nữa. Rượu này thật ra là thứ yếu, không uống được thì là ngày mai lại tới. Quan trọng hôm nay là ngày đầu tiên đăng Thần Điêu Hiệp Lữ, bên ngoài có thể không đọc, tất nhiên sẽ tới Tứ Tiên Cư mà xem. Tuyệt vời, ta chờ ngày này tới sắp bạc cả tóc rồi. Các người nói Giáng Long Thập Bát Trường của Quách Tĩnh luyện tới cảnh giới nào rồi? Chắc chắn là số một thiên hạ rồi. Cũng không phải, có lẽ là thứ hai thiên hạ mới đúng, Quách Tĩnh từ trước đến giờ chưa thắng Hoàng Dung. Cuối cùng ta có thể thấy được Dung Nhi rồi. Ta thích nhất vẫn là Lão Ngoan Đồng, Quách Tĩnh có lẽ là sẽ không đánh lại được ông ta đâu. Ai nói Quách Tĩnh cũng đã vật nhau rồi. Hóa ra trời hè nóng được này, cuối cùng Lý Kỳ đã bán bia và sữa bột ra. Vì vậy hắn còn dùng Thần Điêu Hiệp Lữ để thu hút khách, có thể gọi là sẵn sàng rồi. Khách hàng kỳ vọng đã lâu, toàn không tới đây sớm một chút. Dù sao các công tử Đông Kinh rất nhiều, nếu ngươi không tới sớm một chút, người khác vác ghế ra ngồi, ngươi chờ cả ngày cũng không có tới lượt nha. Chờ một lát, cửa chính cuối cùng đã mở ra, Điền Thất đứng trước cửa, hai tay nhấc lên. Lời này vừa nói dứt mồm, chỉ thấy một trận vang lên, thoáng chốc người đứng đầy trước cửa như thủy triều dâng lên. Ngoài phòng của tầng 3 ra, tầng 1 và tầng 2 đều đã ngồi chật cứng. Khách hàng đều gọi bia. Theo tờ báo, khiến cho Điền Thất to đầu ra. Hai tay giơ lên lớn tiếng quát. Ê, các vị khách quan, xin hãy nghe tôi nói một lời. Những người khách đó liền im lặng. Điền Thất liền nói. Tuần sau đại tống tử đài sẽ được tặng cho mọi người. Về phần thiên hạ vô song, chờ tới buổi trưa mới có thể uống được. Đây là vì sao? Sao chúng ta lại không phải trả tiền? Đúng vậy. Người quan tâm khi nào uống, mau lấy ra đây. Mau lên, ta không chờ được nữa rồi. Các khách quan lần lượt kháng nghị. Điền Thất thấy họ đều kích động như vậy, không khỏi cảm thấy đau đầu. Ha, các vị thật là kích động rồi. Cùng với chàng cười lớn, chỉ thấy Lý Kỳ từ bên ngoài đi vào. Điền Thất liền bước tới nói, đại ca, họ. Lý Kỳ giơ tay lên, đi vào hướng sang phía khách chắp tay nói, các vị, xin chào. Lý sư phó, kinh tế sử, xin chào. Những người khách đó lần lượt đáp lại, bỗng một người nói, Lý sư phó, vì sao Điền Thất nói thế nào vô song đó phải chờ tới trưa mới uống được? Lý Kỳ mỉm cười nói, bởi vì bây giờ uống thì lãng phí quá. Hả, câu này là sao? Lý Kỳ nói, vậy các vị cũng đang nghe nói món thiên hạ vô song này bây giờ cũng có hạn, không phải các anh muốn uống bao nhiêu thì uống bấy nhiêu. Để chào mừng món thiên hạ vô song ra đời, Tứ Tiên Cư chúng tôi còn chuyên làm ra một loạt món ăn, bảo đảm không để các vị thất vọng. Hơn nữa Tứ Tiên Cư của chúng tôi sớm đã không thích hợp nhắm rượu nữa, nếu các vị uống bây giờ vậy thì buổi trưa sẽ uống ít đi, tới khi đó món ngon đầy bàn lại không có rượu, đó chẳng phải là rất mất hứng sao? Đây không là lãng phí thì là gì? Mọi người nghe xong cảm thấy cũng rất có lý. Lấy bánh bao bánh ngọt ra nhắm rượu thực sự có chút lãng phí, chỉ có thể cố gắng chờ đợi. Lý Kỳ lại nói, nhưng không sao, gần đây tôi đã nghiên cứu ra một loại đồ uống mới chuyên dùng cho điểm tâm sáng, các vị có thể thử. Về phần tuần sát đại tống thời đại, chờ một lát nữa là được mang lên. Bia và Thần Điêu Hiệp Lữ bán nhiều, đó là chuyện chắc chắn. Lý Kỳ không hề hoài nghi chút nào. Mấu chốt của hôm nay là nằm ở sữa bột có thành công hay không. Hắn làm sữa bột không phải vì trẻ sơ sinh mà là muốn nâng cao tố chất cơ thể của người dân Đại Tống. Nên nhớ minh trị duy tân của mấy trăm năm sau sữa này cũng có vai trò rất lớn trong sản xuất, là cường quốc đầu tiên phải cường thân. Mọi người vừa nghe xong trong lòng đều vô cùng mong chờ. Lý Kỳ lập tức liếc sắc mặt Điền Thất, thấy người phục vụ bắt đầu hướng dẫn khách dùng sữa. Những vị khách đó thấy sữa bò hứng thú giảm xuống, nhưng nếu đây là của Kim Đao Chủ Vương làm ra, chắc chắn là không phải tầm thường. Khách quan rất là nể mặt hắn, người đang ngồi đều muốn uống một ly sữa. Không bao lâu, sữa sớm đã được bê lên. Lý Kỳ đứng ở tầng 2 vô cùng căng thẳng, mấy ngón tay không ngừng gõ vào tường rào. Ha, sữa này rất đặc biệt, nóng hầm hập vậy. Hương vị cũng khác, không hề có chút mùi ngấy nào. Nếm thử xem thế nào. Những vị khách đó lần lượt uống sữa bò, nhưng uống một hớp nhỏ, họ lại ta nhìn người, người nhìn ta, ai nấy đều trầm trồ khen ngợi. Lát sau lại nghe thấy có người thầm nói, ta không có nếm sai đâu, đây thực sự là Kim Đao Chủ Vương làm sao? Nếu người đã nói như vậy thì chắc chắn là không thể sai được. Mùi vị của loại sữa này cũng rất là phổ biến à? Đúng vậy, không ngờ Kim Đao Chủ Vương cũng có lúc lỡ tay. Lý Kỳ nghe thấy thế mà nhíu mày tới gần một chiếc bàn nói, các vị quan khách, các vị thấy loại sữa bò này thế nào? Một vị khách trong đó gật đầu nói, rất ngon. Trong giọng nói có chút miễn cưỡng. Lý Kỳ cười khổ nói, các vị đều là khách quen rồi, hà tất phải khách khí, là thế nào thì cứ nói như thế ấy. Vậy ta cũng nói thật nhé, nói đi. Kỳ thực loại sữa này của quý tiệm đã dễ uống hơn những loại sữa bò trước đây rất nhiều, nhưng cũng chỉ như vậy thôi, hương vị thì quá bình thường. So với Thiên Hạ Vô Song, trà sữa, nước ép thì kém hơn xa rất là nhiều, ta vẫn thích uống trà sữa hơn. Đúng vậy Lý Sư Phó, thứ cho ta nói thẳng, hương vị của loại sữa này cũng rất là bình thường. Các khách hàng đều không phải cảm mạo loại sữa này. Họ dù sao cũng đều thích uống rượu, thứ đến là trà. Sữa này đều là người Mông Cổ thích uống. Thất vọng quá. Lý Kỳ tới Bắc Tống đã rất lâu như vậy. Từ khi bắt đầu món đậu phụ trao cho tới nay, sản phẩm tiêu thụ không có mặt hàng nào là không được yêu thích. Từ trước tới giờ chưa từng thất bại. Nhưng qua phản ứng của ngày hôm nay cho thấy cái loại sữa bột này đã vẫn kém rất xa. Dù là ở thời hậu thế sau này, sữa bột cũng chính là những hương vị như vậy. Sữa bột quán đương nhiên là không thể bằng những loại sữa hậu thế được. Nhưng nếu mang sữa bột của ngươi đi so với đồ uống thì chắc chắn là thất vọng rồi. Hơn nữa điều khiến Lý Kỳ ấm ức nhất chính là loại thực phẩm này khách hàng không thích chính là không thích. Thủ đoạn của hắn lại cao minh, tài ăn nói lại hay cũng không thể thay đổi được khẩu vị của người khác. Dù là Trung Quốc thời hậu thế, đại bộ phận người dân vẫn chưa tạo thành thói quen uống sữa, điều này đối với Lý Kỳ mà nói thực sự là một thách thức. Đại ca, bây giờ nên làm như thế nào? Điền Thất tới bên cạnh Lý Kỳ về mặt buồn bực, hắn nói. Hắn ta và Lý Kỳ lăn lộn lâu như vậy cũng chưa từng nếm mùi thất bại, điều này đối với hắn mà nói cũng là một đả kích không nhỏ. Lý Kỳ lắc đầu nói, đi chuẩn bị tuần báo Đại Tống thời đại đi. Ồ, sau khi Điền Thất đi rồi, Lý Kỳ một mình dựa vào lan can trầm tư suy nghĩ. Lát sau phía trên hắn bỗng có người cười nói, lạ phủ đây là lần đầu tiên nhìn thấy có người vì chuyện làm ăn tốt mà âu sầu. Lý Kỳ khẽ giật mình quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Thái Kinh Cao Cầu Bạch Thế Trung đứng bên cạnh họ, liền chắp tay hành lễ nói, thái sư chê cười, các vị mời lên lầu. Lý Kỳ đưa ba người họ vào phòng bao trên lầu cười nói, thái úy, cha vợ, hôm nay sao mọi người lại tới đây? Hắn bây giờ phụng chỉ gọi là cha vợ, Bạch Thế Trung cũng không dám phản bác, ho lên một tiếng nói, ta là nghe nói Tuy Tiên Cử các người hôm nay lại có món rượu mới, lại đưa ra công thức mới, do đó tới đây xem náo nhiệt. Thái Kinh vuốt tròm râu nói thêm, còn có chuyện mới, lạ phù còn nghe Hoàng Thượng đích thân nói chuyện này, ông đã xem qua rồi, nội dung bên trong rất là thú vị, do đó liền vội vã chạy tới đây. Thú vị gì chứ, vị hôn quân kia thật đúng là sợ thiên hạ không loạn. Lý Kỳ đương nhiên là biết có thú vị trong miệng Tống Huy Tông là có ý gì, liền khiêm tốn nói, Hoàng Thượng quá khen. Cao Cờ bỗng lên tiếng, ta hôm nay tới đây là có chuyện muốn tìm ngươi. Trong giọng nói có chút bất mãn, cái gì? Cao Cờ lườm hắn một cái nói, cuộc thi đá cầu của cả nước đã chậm trễ lâu như vậy rồi, đội đá cầu các nơi sớm đã tới kinh rồi, còn chưa bắt đầu, e là sẽ phải từ chối tới sang năm. Lý Kỳ bối rối nói, hả? Đội thi đá cầu cả nước vẫn còn chưa bắt đầu? Cao Cờ vừa nghe xong lời này thì hung hăng nhìn Lý Kỳ nói, đây không phải là đều vì ngươi sao? Vốn định đầu năm nhưng khi đó biến sự phượng thường, trên dưới triều đình đều vô cùng căng thẳng, ta chỉ có thể dời trận thi đấu đá cầu về sau. Sau đó ngươi lại về hưu, đồng kinh hỗn loạn, ta cũng chỉ có thể lại tiếp tục hoãn. Bây giờ tất cả đều đã bình ổn rồi, ngươi không thể bằng quang đứng ngoài được. Ta còn định đại hội thi đấu cầu lông và đại hội thi đấu cả nước cùng tiến hành. Như vậy cũng có thể thu hút được nhiều người tới xem cầu lông. Chuyện này ngươi cũng không thể trách ta chứ, ta cũng là người bị tổn thương. Lý Kỳ cười xin lỗi nói, ồ, ta sẽ bớt thời gian xem. Trong lòng thì lại nghĩ, nhiều nhất cũng chính là động miệng, những việc còn lại ngươi tự đi làm đi. Thái Kinh bật cười ha ha vài tiếng hỏi, đúng rồi, Lý Kỳ, ngươi vừa rồi vì sao lại có bộ dạng âu sầu như vậy? Lý Kỳ chợt giật mình theo bản năng nói, còn không phải vì sữa sao? Sữa? Ồ, bây giờ ta cho người lấy lên cho các vị nếm thử. Lý Kỳ liền sai người mang sữa lên. Sau khi chờ đám người Thái Kinh nếm xong, đều cảm thấy bình thường, không có ngon như họ vẫn mong đợi. Họ nhìn nhau. Thái Kinh ho nhẹ một tiếng nhìn xung quanh nói, tuần báo này sao lại chưa có mang tới? Mẹ kiếp, người để cho ta chút thể diện có được không? Khen một hai câu thì chết à? Lý Kỳ đắng cổ thở dài một tiếng. Hắn cũng biết Thái Kinh đang nể mặt hắn, sai người lập tức đi lấy tuần san đại tống từ đại xuất bản mới nhất mang tới. Tuần san vừa tới, Thái Kinh cầm lên xem, mấy ly sữa trên bàn hầu như vẫn còn nguyên, không hề động đậy. Không chỉ như vậy, tình hình ở dưới tầng cũng như vậy, mọi người đều nhân lúc Lý Kỳ không có ở đó lần lượt bỏ sữa qua một bên, nhanh chóng cho người mang trà sữa lên. Kế hoạch làm sữa bò của Lý Kỳ đã bị thất bại hoàn toàn. Cáo Cầu là một kẻ ham tiền mê bóng, lại không phải là người mê võ hiệp địa đạo, y chưa vội đọc bỗng lên tiếng. Đúng rồi Lý Kỳ, có chuyện ta muốn bàn bạc với ngươi một chút. Chuyện gì? Cáo Cầu nói. Các xã đá cầu Đông Kinh ta đều hiểu rõ, nhưng xã đá cầu các châu phủ ta lại không hiểu lắm. Bát Kim hôm qua tới tìm ta, nói hiện giờ cá độ đã được truyền đi các nơi trên cả nước, rất nhiều người giàu có đều theo dõi cá độ này. Thậm chí có không ít đội đá cầu chính là họ tổ chức. Không chỉ như vậy, còn có không ít tài chủ các nước xung quanh cũng tới kinh. Kim ngạch đầu tư cá độ trận đá cầu cả nước dự tính đạt tới mức độ cao mà chúng ta không thể tưởng tượng được đâu. Đây vốn là chuyện vui, nhưng khi nghe ý nói thì lại đầy lo lắng. Lý Kỳ nhíu mày nói, thái ý là sợ họ sẽ lừa gạt. Cao Cầu gật đầu nói, lợi ích lớn như vậy đặt ngay trước mắt họ, nhất định sẽ có người thấy tiền mà nổi lòng tham. Cho nên chúng ta nhất định phải nghĩ cách để ngăn chặn hiện tượng này, nếu không liên minh đá cầu e là sẽ bị hủy ở đây. Ông ta thích nhất là đá cầu, mặc dù liên minh đá cầu là Lý Kỳ bày ra, nhưng không ai yêu thích liên minh đá cầu này bằng ông ta. Ông ta dốc hết tâm huyết của mình vào đó, cũng không ai bằng. Lý Kỳ hỏi, vậy thầy ý định làm thế nào? Cao Cầu uống một ngụm trà bình thản nói, ngoài việc thành lập một viện giám sát theo tiền đề chuyên môn nội bộ của liên minh đá cầu mà người đề cập tới ra, ta còn định đặt ra luật cho hiện tượng này. Nếu ai dám lỗ mãng trên địa bàn của ta, ta sẽ không thể để họ sống thoải mái được. Đừng tưởng Cao Cầu bình thường âm trầm ít nói, nhưng nếu người động tới lợi ích của ông ta nhất định sẽ không mà ngồi im bỏ qua đâu. Cao Cầu rất tức giận, hậu quả rất là nghiêm trọng. Lý Kỳ gật đầu nói, cách này cũng là cách hay, nhưng triều đình sẽ đáp ứng ra sao? Cao Cầu mỉm cười nói, nếu ngươi cũng cảm thấy được vậy thì được rồi, về phần triều đình ta nghĩ sẽ có cách. Thái Kinh bỗng đặt tờ báo xuống hỏi, thái úy, gần đây lã phù nghe thấy rất nhiều người đang nói về hội thi đấu toàn quốc lần này, hy vọng đứng đầu nhất không phải là Tề Vân Xã, lời này là thật chứ? Cao Cầu gật đầu nói, có chuyện như vậy. Bạch Thế Trung hiếu kỳ nói, vậy đây mới là lạ, thực lực của Tề Vân Xã ta thấy rõ như ban ngày rồi, ai còn mạnh hơn họ nữa? Cao Cầu chỉ tay về phía Lý Kỳ nói, chuyện này còn không phải là đều trách tên tiểu tử này sao? Lý Kỳ kinh ngạc nói, chuyện này có quan hệ gì với ta chứ? Cao Cầu tức giận, nếu theo như kiểu đao đó lúc trước, Tề Vân Xã và làm việc nhân đức không nhường ai, tiếc là từ thủ đoạn dã man đó của thị vệ, chế độ của cuộc thi đá cầu cũng đã thay đổi lại càng thay đổi hơn, bây giờ không chỉ là cước đá, sức khỏe cũng vô cùng quan trọng. Đội cầu của ba nơi Thái Nguyên Phủ, Diên An Phủ và Kinh Triệu Phủ này đều khỏe vô cùng à? Thái Kinh yếu mày nói, đều là Tây Bắc sao? Cao Cầu ừ một tiếng nói, những người đá cầu ở đây hầu như đều là người nhà Tây quân, bình thường họ sống vô cùng gian khổ, mà tiền thưởng của những trận thi đấu đá cầu thì lại rất cao, cho nên họ đều muốn giành lấy phần thưởng này hơn là Tề Vân Xã nhiều. Ta đã xem họ tập luyện, về cơ bản đều dùng phương pháp huấn luyện của quân đội, còn gian khổ hơn người của Tề Vân Xã nhiều. Lý Kỳ cười nói, như vậy mới có ý nghĩa chứ. Nếu trận đấu này còn chưa bắt đầu, tất cả mọi người đều biết Tề Vân Xã sẽ giành quán quân, vậy thì còn có ý nghĩa gì nữa? Cao Cầu nói, đúng vậy, cho nên ta cũng đầy kỳ vọng vào cái hội thi cả nước lần này. Nhưng bên trong đó cũng đầy biến cố, nếu vận khí của Tề Vân Xã không tốt, thậm chí còn có thể bị tổ nhỏ đào thải ạ. Đây chính là sức hấp dẫn của trận đấu mà, Lý Kỳ nói. Thái Kinh mỉm cười gật đầu, lại nhìn về phía tờ báo, lát sau y lại nói, đạo cô này quả là độc ác, Lý Kỳ. Con người trong đạo giáo của ta đều là người khiêm tốn, có lẽ đều phải là người giống như là Vương Trọng Dương, Mã Ngọc, sao lại có đám người ác độc này? Mẹ kiếp, hồi đầu tiên nhà đầu ngươi đã bắt đầu sinh tật xấu rồi, nếu chuyện này tiếp tục vậy còn được. Lý Kỳ khóc không ra nước mắt nói, thái sư, đạo cô này chính là đạo cô giả, ngươi không thể quy nó về đạo giáo. Thái Kinh gật đầu nói, như vậy cũng tốt. Lúc này ở phía dưới cũng đã vang lên tiếng tranh luận, lặng lẽ nghe mọi người bắt đầu nói rất hăng say về băng phách ngân châm. Vì vậy có thể thấy thần điêu lại một lần nữa giành được thành công lớn rồi.

nhất định là bị tổn thương trong chuyện tình cảm rồi, hoặc chính là quả phụ. Trước đây sao ta lại không nghĩ tới nhỉ? Ai da, Lý Kỳ, đạo cô họ Lý này có xinh đẹp không? Lý Kỳ a lên một tiếng, liền phản ứng lại, thầm chửi. Thằng nhãi này, không phải là đang nhầm vào đạo cô chứ? Vậy thì ta đây thật đúng là nghiệp chướng nặng nề rồi. Liền nói, ơi, đẹp thì đẹp, chính là khá ác độc, ra tay là lấy mạng người ta. Cao nhân nội hừ lên một tiếng nói, hờ, lại còn tà ác, có bằng quái tập nương ác độc đó không? Y vừa dứt lời, bỗng nghe thấy ngoài cửa truyền tới một tiếng cười lạnh. Cả người đã biết vì sao còn muốn gây chuyện với ta. Cao nhân nội vừa nghe xong lời này, sợ tới mức run cả người lên, bỗng nhảy dựng lên hoảng sợ nói, ơi già, nữ ma đầu tới báo thù rồi. Tiểu Thiên, mau chặn lại cho ta, cẩn thận băng phách ngân trầm của cô ta đấy. Nữ ma đầu, băng phách ngân châm, hai tên này quả là quá nhập vai rồi. Lý Kỳ bị kẻ dở hơi này làm cho dở khóc dở cười. Nhưng những khách quan đó thấy Cao nhân nội bị kích động như vậy thì không khỏi cảm thấy mình liệu có hoa mắt hay không. Đường đường tứ tiểu công tử kinh thành, người khác đều sợ như sợ cọp, trên đời lại có người có thể khiến cho y sợ như vậy, há chẳng phải là Lý Mạc Sầu tới rồi sao? Bật giác ánh mắt đều nhìn ra phía ngoài, chỉ thấy bên ngoài có một người phụ nữ và hai người đàn ông đang đứng. Là một người phụ nữ, không biết tiếng kinh sợ của ai, lẽ nào nha nội lại gieo họa? Chắc chắn là như vậy. Ngốc cây tán kia, thật là khác thường mà. Người phụ nữ này cũng thật là ngốc nghếch, dám tới gây sự với Cao nhà nội. Loại phụ nữ này không phải là không có, nhưng kỳ lạ là vì sao Cao nhà nội lại sợ như vậy? Đúng vậy, từ trước đến giờ chưa từng thấy Cao nhà nội sợ ai như vậy. Nhất thời mọi người đều xì xào, nhưng nguyên nhân mà họ đoán đều tương tự như nhau, đó chính là Cao nhà nội và người phụ nữ này nhất định là có chuyện. Dù sao Cao nhà nội là người có tiếng tăm ở bên ngoài. Xem ra người phụ nữ này thực sự là khắc tinh của Cao nhà nội. Cũng tốt, tránh cho tên tiểu tử này bớt ngạ mạn không thể chịu nổi. Không có ai ra gì, biết sợ hãi không phải là một chuyện tốt ư? Lý Kỳ ngửa mặt lên bật cười ha ha, chắp tay nói, ôi quái thập đường đại giá quang lâm, vẻ vang cho kẻ hèn này rồi. Người tới chính là Lưu Vân Hy. Cao nhà nội lén ra nhìn nó nửa cái đầu, nghiến chặt răng lại nói, sinh trùng mới đúng. Y trời sinh đa tình, cuộc đời này đã là lần đầu tiên hận một người phụ nữ. Lưu Vân Hy tức giận nhìn Lý Kỳ nói, người đừng đừng là kim đao chủ vương, muốn đuổi một người phụ nữ như ta đi, quá dễ dàng rồi. Trực tiếp sai người tới nói một tiếng là được, ta sẽ tự tay đốt cửa hàng của mình đi. Vì sao lại dùng thủ đoạn hèn hạ này, thật là quá đáng khinh. Lý Kỳ sừng sốt nói, lời này của ngươi là có ý gì? Khi nào ta muốn nói đuổi ngươi đi? Lưu Vân Hy nói, ngươi không nói nhưng mà ngươi lại muốn trình cho ta chết, thiệt thòi ngay cho ta từ khi bắt đầu, còn cho rằng ngươi đang giúp ta, ai ngờ ngươi lại làm như vậy, quá là độc ác. Lý Kỳ càng nghe càng buồn bực nói, cái gì mà trình cho ngươi chết, rốt cuộc là ngươi đang nói cái gì thế? Lúc này Mã Kiều đứng ở bên cạnh Lý Kỳ nói nhỏ vài câu. Lý Kỳ quay đầu sang bên trái, chỉ thấy ở trong góc tường gần đó có mấy bóng người lén nút, liền kêu lên, Tiểu Kiều, Tên Mập, các người ra đây cho ta. Lát sau chỉ thấy mấy người đó bước ra từ góc tường, chính là đám người Hồng Thiên Kiều và Sài Thông cộng với Chu Hoa. Sài Thông cười ha ha nói, Lý Kỳ, ta thực sự là tới xem trò vui hết, chỉ là mấy tên tiểu tử này sợ ta làm lộ chúng thì mới kéo ta trốn vào trong đó. Y nói xong liền đi vào trong, bỗng nhiên phát hiện ra Cao nhà nội cũng ở đó, liền nói, không ngờ nhà nội cũng còn nhanh hơn ta một bước đấy. Cao nhà nội tức giận nói, ngươi đi sang một bên cho ta. Ai bảo các ngươi dẫn nữ ba đầu này tới? Sai Thông mở chiếc quạt giấy ra, cười dài nói, người phụ nữ này tính tình quái đản như vậy, ban ngày bắt mặt dám trọng nghiệm đại quan tam phẩm, ta mời không nổi à? Lý Kỳ nhíu mày nói, Tiểu Kiều, Tên Mập, rốt cuộc chuyện này là thế nào? Chu Hoa nói, đi đại ca, ca không hổ là kinh thế sử, thủ đoạn mua bán cũng thật là cao. Chu Tam Lang ta xem như là phục rồi, hóa ra mua bán còn có thể làm như vậy. Hồng Thiên Kiều lại nói, nhưng mà đại ca, quái vị hiền lại không cướp mất chuyện làm ăn của ca, ca có đáng phải đuổi cùng giết tận thế không? Liệu có phải là quá ức hiếp người ta rồi không? Lưu Vân Hy hung hăng nói, người còn lời nào để nói nữa? Lý Kỳ giang hai tay ra, ta nên nói cái gì đây? Ta ngay cả chuyện gì xảy ra cũng đều không biết, không hiểu à? Hồng Thiên Kiều nói, đại ca, đã như vậy rồi, ca thừa nhận đi, ngoài ca ra ai có thể điều động Long Vệ Quân? Long Vệ Quân? Lý Kỳ kinh hoàng nói, chuyện này có liên quan gì tới Long Vệ Quân? Chu Hoa nói, lẽ nào ca không phải là kêu ca binh lính của Long Vệ Quân tới quái vị hiên cổ động sao? Lý Kỳ khẽ như mày nói, là có chuyện như vậy? Vậy thì không được rồi. Hồng Thiên Kiều gãi đầu nói, cả biết quái vị hiên chính là do thập nương làm đầu bếp, việc gì cũng đều do nàng đích thân làm. Huynh hàng ngày sai ngà hàng 180 người tới cổ động, rõ ràng là chính muốn nàng ta mệt chết rồi. Hàng ngày? Lý Kỳ sừng sốt nói, ta chỉ gọi có một lần. Hồng Thiên Kiều nói, không đúng, chúng ta có thể tận mắt thấy hàng ngày đều rất nhiều binh lính tới quái vị hiên. Mấy người Chu Hoa cũng cố gắng gật đầu, không đúng, ngoài ta ra còn có một người có thể làm được. Lý Kỳ bỗng quay đầu đi, chỉ thấy Cao nhân nội đang dưới sự yểm hộ của Lục Thiên đi tới cửa sau, thầm nói, quả nhiên là hai tên này, chẳng trách y mới nói quái vị hiên không mở lâu dài, liền gọi, nhà nội, người đi đâu thế? Bổn nhà nội muốn về đọc sách, xin cáo từ trước. Cao nhân nội cũng không dám quay đầu lại nói một câu, bước chân lại càng nhanh hơn. Liêu Vân Hy lạnh lùng nói, nếu ngươi còn dám bước trên nửa bước, ta sẽ dùng là rắn độc nhất đi làm bạn với ngươi. Rắn độc nhất? Cả người Cao Nha Nội bỗng nhiên hóa đá, quay người lại liền chắp tay. Ê, không không không, không phải là ta làm, đây đều là Lý Kỳ làm. Ơi, cô có thể hỏi những binh lính đó. Lê Vân Hy nhíu mày nói. Sao người biết những tên lính đó nhất định sẽ nói là Kim Đao chủ vương? Sai Thông cười ha ha. Hờ, điều này thật không đơn giản, bởi vì y đã dặn dò những người đó nói rồi. Cao Nha Nội nhảy dựng lên chửi Sai Thông. Sai Thông, tự tưởng ngươi là đang giúp bên nào? Lời này vừa nói ra chẳng khác nào là tự vả vào bàn mình. Hóa ra từ hôm Lý Kỳ cho binh lính của Long Vệ Quân tới Quái Vị Hiên từ thức món ăn mới, Quái Vị Hiên liền được truyền vào trong quân doanh, rất nhanh đã lọt vào tai Cao Nha Nội. Đó gọi là làm người khác. Cao Nha Nội trực tiếp lệnh cho người săn bằng cửa tiệm, nhưng mỗi khi y nghĩ tới mấy trăm con rắn độc đó, trong lòng lại thấy lạnh cứng, không dám tới. Mà y sớm đã sai người đi nghe ngóng, biết rõ Quái Vị Hiên chính có một mình Quái Thập Nương làm đầu bếp, do đó liền nghĩ ra chính sách dụ dỗ này, dùng tiền để đập chết Lưu Vân Hy, hơn nữa còn mượn danh của Lý Kỳ. Y tự cho rằng kế này là thực sự cao minh rồi, không ai có thể nhìn thấy được, không ngờ vừa ra khỏi cửa đã bị Lưu Vân Hy chặn lại rồi. Hai tên này thật đúng là chỉ số thông minh phát triển hơn rồi, kỹ xảo như vậy mà hai tên này cũng nghĩ được ra. Trong lòng của Lý Kỳ không kìm nổi mà giơ ngón tay cái lên hướng về phía Cao Nha Nội. Lưu Vân Hy nhấn mày, nhìn Cao Nha Nội nói. Nha Nội, ta tự hỏi ta và ngươi không có bất kỳ va chạm gì, vì sao ngươi lại muốn gây sự với ta? Cao Nha Nội ước hiếp người ta, nào cần dùng lý do gì? Nhưng y thực sự sợ hãi từ trong lòng tỏa ra khắp những người của con bọ cạp rắn rết của Lưu Vân Hy, không dám làm ầm ĩ mà chỉ cười nói. Cô nói vậy là có ý gì? Ta gọi người đi cổ động cho ngươi lại không phải là trả tiền. Ngươi đáng lẽ nên cảm ơn ta mới đúng. Sao lại nói là ta không phải với ngươi? Trong mắt của Lưu Vân Hy hiện rõ ánh nhìn sắc lạnh, không nói thêm lời nào nữa, quay người bước đi. Đúng lúc này, bên phải bỗng vang lên một tiếng đinh tai. Bộ soái, phàm là những người có chữ quái mở đầu, ngươi hoặc là chớ chọc tới y, hoặc có diệt cỏ thì diệt tận gốc, nhất định đừng có thả hổ về rừng, nếu không hậu họa vô cùng. Lý Kỳ nhìn theo phía giọng nói, chỉ thấy tử quỷ đang dựa vào tường chập mắt. Lưu Vân Hy dừng bước quay đầu lại nhìn nói, ngươi là người phương nào? Tử quỷ khẽ mở mắt ra không đáp mà hỏi lại, quái Kiều Lang chết chưa? Quái Kiều Lang? Lẽ nào tử quỷ nhận ra cô ta? Lý Kỳ không khỏi nhìn về phía đó mặt đầy nghi ngờ. Chết rồi. Lưu Vân Hy nói, ngươi quen sư phụ ta? được, điều nhất này cuối cùng đã chết rồi. Tử quỷ bật cười ha ha mấy tiếng nói, đâu chỉ là quen biết, lão ta là ân nhân cứu mạng của ta. Lưu Vân Hy thản nhiên nói, à, hóa ra là như vậy, sư phụ ta cứu người vô số, đó cũng không có gì phải ngạc nhiên. Nhục mạ tử quỷ mà không chút phần lòng. Tử quỷ lại nói, nhưng lão ta lại là kẻ thù của ta. Lưu Vân Hy nói, sư phụ ta hại người vô số cũng là chuyện bình thường. Tử quỷ gật đầu nói, không hổ là đồ đệ tốt của Quái Cửu Lang, lời này nói rất thâm và rất thần. Ngươi nói linh tinh xong chưa? Nói xong rồi. Đám người Lý Kỳ cảm thấy tò mò với lời này của tử quỷ, nhưng Lưu Vân Hy lại không hề tò mò chút nào, nhấc chân bước đi. Cả Nhà Nội nhớ lại lời vừa rồi của tử quỷ nói, trong lòng chợt dùng mình, liền bước lên phía trước nói. Lý Kỳ, mau gọi người giết chết người phụ nữ độc ác này đi, nếu không cô ta chắc chắn sẽ báo thù à. Lý Kỳ cau mày liền giơ tay lên nói, xin dừng bước. Lưu Vân Hy quay đầu lại bình thản nói, nếu người muốn giết chết ta, bây giờ là thời cơ tốt nhất đấy. Nếu không chờ ta quay về, dù ngươi có phái lão già khọm này đến hay là tên họ Mã đó bên cạnh người tới, hay là cũng có đạt được mục đích. Tử quỷ gật đầu nói, ta không hề nghi ngờ chuyện này, nhưng ta không thể đi được. Người phụ nữ này là thực ngốc nghếch, không ngờ lại chính mình nói ra. Trong lòng Cao Nha Nội thầm vui liền thôi thúc nói, Lý Kỳ, ngươi còn không mau ra tay. Phụ quân, sao ngươi có thể ném ta lại một mình bỏ đi, chẳng bảo ta làm thế nào mà sống tiếp đây. Đúng lúc này, đối diện bỗng truyền tới tiếng khóc của một người phụ nữ. Mọi người đồng thời đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy bên phải có 4-5 người bước nhanh tới, thi thể của một tên thợ săn trong đó được đẩy trên chiếc xe gỗ, phía trên có một người đàn ông 40 tuổi không hề động đậy, hình như là đã chết rồi, phía trên còn có một người phụ nữ đi theo khóc rướt mướt. Người dân qua lại đều chỉ trò trò về phía đó. Hồng Thiên Kiều ây ra một tiếng, đó không phải là tên thợ săn họ La ở phía trên miếu áo sao? Nói xong y liền bước lên phía trước hỏi, La Gia Nương Tử, chồng bà là thế nào đây? Y trở sinh bản tính thú vị, kết ra bằng hữu không hỏi tới xuất thân, đủ mọi hạng người đều quen biết y, trước đây cũng thường cùng đám thợ săn họ La này lên núi đi săn. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 193 của Bắc Tống Phong Lưu. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 194.